Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 563, vô tự kiếm phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 563, vô tự kiếm phổ. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ, muốn hay không đưa hắn mở ra thời không thần võ ấn ký bí mật, nói cho Toàn Cơ lão nhân thời điểm. Toàn Cơ lão nhân lại nói, người biết, kiếm tu, cùng, kẻ dùng kiếm, khác nhau ở nơi nào? Kiếm tu cùng kẻ dùng kiếm có khác nhau sao? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc thoáng một phát, lập tức đứng dậy, khom người cúi đầu, nói, đệ tử không biết, thỉnh sư tôn chỉ rõ. Toàn Cơ lão nhân ý vị thâm trường nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, kiếm tu tu luyện chính là kiếm, kẻ dùng kiếm tu luyện chính là kiếm pháp, kiếm cùng kiếm pháp, lại có cái gì bất đồng? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Toàn Cơ lão có người nói, trong thiên hạ, sử dụng kiếm làm như binh khí võ giả, tu sĩ nhiều không kể xiết, nhưng là, có thể được xưng là kiếm tu người, lại ít càng thêm ít. Quả thật, một ít kiếm pháp tinh diệu, một khi tu luyện thành công, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra vô cùng uy lực. Nhưng là, người cho rằng tu luyện thành một loại quỷ cấp kiếm pháp, thậm chí vương cấp kiếm pháp, coi như là kiếm tu, bọn hắn đều chỉ dùng kiếm người mà thôi. Tại chính thức kiếm tu trước mặt, kẻ dùng kiếm vẫn lấy làm ngạo kiếm pháp, căn bản không chịu nổi một kích. Mặc dù là vương cấp kiếm pháp, cũng có thể một chiêu phá chi. Vương cấp kiếm pháp, cũng có thể một chiêu phá chi. Những lời này, nếu là theo cái khác trong dân cư nói ra, Trương Nhược Trần nhất định sẽ cảm giác đối phương là cuồng vọng tự đại. Mặc dù là quỷ cấp kiếm pháp, cũng tương đương huyền diệu vô song, có thể phá núi chảm nhạc, một kiếm khô, huống chi, hay vẫn là vương cấp kiếm pháp. Nếu là, thực có một bộ vương cấp kiếm pháp xuất thế, chỉ sợ coi như là thánh giả, cũng sẽ ra tay cướp đoạt, dù là chỉ có thể đạt được một chiêu vương cấp kiếm pháp. Tu luyện thành công về sau, cũng đủ để bằng này một kiếm tiếu ngạo thiên hạ quần hùng. Nhưng là nói ra lời này người, nhưng lại đông vực ba đại kiếm thánh một trong Toàn Cơ lão nhân. Như vậy, Trương Nhược Trần tựu không thể không một lần nữa ước định một câu nói kia sức nặng. Kiếm tu thật có thể đủ dựa vào một kiếm phá vỡ vương cấp kiếm pháp. Toàn Cơ lão nhân lại nói, toàn bộ đông vực, thánh giả xuất hiện lớp lớp, trong đó kẻ dùng kiếm cũng số lượng cũng không ít. Người cũng biết vì sao vi sư có thể trở thành ba đại kiếm thánh một trong, cái khác thánh giả lại không được. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, chẳng lẽ là bởi vì sư tôn chính là chân chính kiếm tu, tu luyện chính là kiếm, mà không phải đơn thuần kiếm pháp. Không sai, Toàn Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, lại nói, người biết kiếm tu là tu luyện như thế nào kiếm? Trương Nhược Trần lắc đầu. Toàn Cơ lão nhân lại hỏi, người nghe nói qua vô tự kiếm phổ không vậy? Trương Nhược Trần con mắt sáng ngời, lộ ra hướng về thần sắc, nói, hơi có nghe thấy, truyền thuyết vô tự kiếm phổ chính là thái cực đạo chí cao thánh điển, được lưu giữ trong kiếm đạo thánh địa, kiếm các, không có ai biết vô tự kiếm phổ nơi phát ra, chỉ biết là, thái cực đạo sáng lập mới bắt đầu. Vô tự kiếm phổ tựu được lưu giữ trong kiếm các. Nghe nói, nếu là có người có thể đem nó tìm hiểu thấu triệt, có thể vô địch khắp thiên hạ. Bất quá, ta nghe nói, chỉ có kiếm đạo cảnh giới cực cao người, mới có thể xem hiểu vô tự kiếm phổ thượng diện kiếm quyết. Hơn nữa, mỗi một câu kiếm quyết, đều tương đương tối nghĩa. Coi như là bán thánh cũng chưa chắc có thể xem hiểu. Toàn Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói, kiếm tu tu luyện đúng là vô tự kiếm phổ. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng mà, vô tự kiếm phổ không phải thái cực đạo thánh điển, như thế nào hội truyền lưu ra ngoài giới? Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác không biết, kiếm tu tu luyện lại là vô tự kiếm phổ. Ở kiếp trước, hắn tuy nhiên là minh đế chi tử, kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nhưng là, dù sao tu vi quá thấp, còn không có chính thức tiếp xúc đến kiếm tu phạm trù. Đối với vô tự kiếm phổ, hắn cũng chỉ là hơi có nghe thấy, cũng chưa từng thấy tận mắt. Toàn Cơ lão nhân cười nói, người đương nhiên sẽ không biết rõ. Kỳ thật, Thái Cực Đạo mỗi cách bách niên muốn cử hành một lần luận kiếm đại hội, quảng mời thiên hạ kẻ dùng kiếm, tề tụ kiếm các, cùng một chỗ tìm hiểu vô tự kiếm phổ, nghị luận kiếm phổ trong tinh diệu. Thái Cực Đạo muốn nhờ người trong thiên hạ trí tuệ, đem vô tự kiếm phổ kiếm quyết toàn bộ phá giải đi ra. Chỉ có điều, chỉ có bán thánh cấp bậc đã ngoài kẻ dùng kiếm, mới có tư cách thu được thư mời. Các ngươi những bọn tiểu bối này, lại làm sao có thể biết rõ? Chính là vì có luận kiếm đại hội, bởi vậy, vô tự kiếm phổ kiếm quyết cũng mới lưu truyền rộng rãi đi ra. Trương Nhược Trần hỏi, đã vô tự kiếm phổ kiếm quyết đã lưu truyền ra, vì sao có thể trở thành kiếm tu người? Nhưng như cũ ít càng thêm ít. Toàn Cơ lão nhân thở dài, mặc dù có vô tự kiếm phổ kiếm quyết, lại có mấy người có thể thấy hiểu, mặc dù có thể xem hiểu, lại có mấy người có thể nhập môn. Thiên hạ hôm nay, kẻ dùng kiếm đều truy cầu chính là kiếm pháp uy lực, kiếm chiêu tinh diệu, có mấy người nguyện ý tốn hao đại lượng thời gian chính thức đi nghiên cứu kiếm đạo bản thân? Nhược Trần, thiên tư của ngươi rất cao, ngộ tính cũng là tuyệt hảo, chính là tu luyện kiếm đạo nhất nhân tuyển tốt. Vi sư còn trông cậy vào tiếp theo luận kiếm đại hội, mang theo ngươi cùng một chỗ tiến về kiếm các, tại thiên hạ kẻ dùng kiếm trước mặt, thể hiện ra ngươi cái này một thân thiên phú, tựa như lúc trước vị nào tuyệt đại kiếm đế, Tuyết Hồng Trần, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, cho nên nói, ngươi ngàn vạn không muốn đi bên trên lạc lối, không muốn tận lực theo đuổi từng chiêu từng thức kiếm pháp, mà đã quên kiếm đạo căn bản. Trương Nhược Trần rốt cục minh bạch, trước, Toàn Cơ lão nhân vì sao phải hắn diễn luyện Sát Na Vô Ngân, Toàn Cơ lão nhân là bực nào thân phận, Đông Vực ba đại kiếm thánh một trong, cái dạng gì tinh diệu kiếm pháp chưa từng gặp qua, hắn thật sự muốn gặp thức Trương Nhược Trần một chiêu kia kiếm pháp sao? Hiển nhiên không phải, hắn chỉ là lo lắng Trương Nhược Trần quá tận lực truy cầu từng chiêu từng thức kiếm pháp, mà đi đến lạc lối, cùng kiếm đạo căn bản càng đi càng xa. Toàn Cơ lão nhân nhìn xem Trương Nhược Trần suy tư thần sắc, liền gật đầu, hắn biết rõ, Trương Nhược Trần là một người thông minh, chỉ cần hơi chút nhắc nhở thoáng một phát, có lẽ có thể tỉnh ngộ lại. Nhưng là, Trương Nhược Trần dù sao chỉ là một người tuổi còn trẻ, lại vừa mới đạt tới thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Có thể nói là, trong vòng một đêm, danh chấn thiên hạ, bất luận cái gì một người tuổi còn trẻ, lấy được như thế thành tích, cũng khó tránh khỏi hội kiêu ngạo tự mãn. Cho nên, Toàn Cơ lão nhân quyết định gõ Trương Nhược Trần một phen. Vì vậy nói, Nhược Trần, người năm nay là 21 tuổi a, trẻ tuổi như vậy, tự một đêm thành danh, trong lòng là như cảm tưởng gì? Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng Toàn Cơ lão nhân sẽ lập tức truyền cho hắn vô tự kiếm phổ, lại không nghĩ rằng hắn lại đột nhiên hỏi ra như vậy một vấn đề. Trương Nhược Trần ăn ngay nói thật mà nói, đệ tử cùng cường giả chân chính còn kém khá xa, chỉ muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, dùng một khỏa thành kính chi tâm tìm kiếm thánh đạo chi lộ. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần tại 16 tuổi đạt tới thiên bảng thứ nhất, cũng sớm đã thành danh qua một lần. Cho nên, hiện tại lần nữa thành danh, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không có bất kỳ tạp niệm. Toàn Cơ lão nhân êm tai mà nói, 800 năm trước, lúc tuổi còn trẻ Trì Giao nữ hoàng, một mình một người đạp vào khư giới chiến trường, dùng sức một mình, cơ hồ chu diệt một tòa khư giới chỗ có sinh linh. Trồng chất thi như núi, máu chảy thành biển, tích lũy 9.000 vạn điểm quân công giá trị, vượt xa thiên cực cảnh, vô thượng cực cảnh quân công giá trị mức. Một năm kia, nàng cũng mới 16 tuổi mà thôi. Cho nên nói, người thành tựu hiện tại, ở trước mặt nàng, hay vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Người nhất định phải dùng nữ hoàng vi tấm gương, nhớ lấy không muốn kiêu ngạo, không muốn luống cuống. Trương Nhược Trần lại có chút khinh thường, cắn chặt hàm răng, lạnh nhạt nói. 16 tuổi, tự như này thị sát. Trong tay của nàng, cũng không biết lây dính bao nhiêu người vô tội máu tươi. Ta như coi hắn vì tấm gương, cùng sát nhân ma đầu. Có cái gì khác nhau chớ? Toàn cơ lão nhân ánh mắt lạnh lẽo, khiển trách, không nên nói bậy. Nữ hoàng đại nhân công tích có thể truyền thiên thu, không phải ngươi có thể phỉ báng. Sau đó, toàn cơ lão nhân ánh mắt có nhu hòa vài phần, lời nói thấm thía mà nói. Người trẻ tuổi, tự là quá mức liều lĩnh. Nói như vậy, sau này, ngươi ngàn vạn không cần nói. Vạn nhất giao cho ngoại nhân nghe qua, đem ngươi hội tính khó giữ được tánh mạng. Trương Nhược Trần đem cảm xúc dần dần áp chế xuống dưới. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần mới một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Toàn cơ lão nhân lắc đầu, không hề cùng Trương Nhược Trần đàm luận trì giao nữ hoàng. Theo trong tay áo, lấy ra một bản dài nửa xích sách, đưa tới. Trương Nhược Trần tiếp nhận sách, nâng trong tay, chỉ thấy bìa mặt bên trên viết lấy hai chữ, kiếm nhất. Trương Nhược Trần đem trang sách chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú nhìn lại, lập tức đã bị trong sách nội dung hấp dẫn. Đại khái nhìn một canh giờ, hắn mới đưa thượng diện nội dung, hoàn toàn đã qua một lần. Trương Nhược Trần nhắm lại khô khốc con mắt, đem sách khép lại, ngẩng đầu lên, hỏi, tốt huyền diệu kiếm đạo, quả thực bác đại tinh thâm, làm cho người sợ hãi thán phục. Sư tôn, hẳn là cái này là vô tự kiếm phổ bên trên kiếm quyết. Toàn cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói, đích thật là vô tự kiếm phổ bên trên kiếm quyết. Bất quá, nội dung bên trong, chỉ là vi sư cá nhân tâm được. Chính thức kiếm quyết, so trong sách ghi lại nội dung, càng thêm huyền ảo, người có thể tùy ý nhìn một cái. Nhưng là, không muốn hoàn toàn dựa theo vi sư tâm đắc đi tu luyện. Bằng không, người rất khó đem kiếm nhất tu luyện thành công. Trương Nhược Trần nói, kiếm nhất bên trong có rất nhiều nội dung, đệ tử vẫn không thể lý giải, hy vọng sư tôn có thể chỉ điểm một hai. Toàn cơ lão nhân cười cười, hỏi, kiếm nhất hạng gì thâm ảo? Ngươi xem không hiểu cũng rất bình thường, vi sư càng muốn biết ngươi xem hiểu bao nhiêu. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật sâu thở dài một hơi. Toàn cơ lão nhân chứng kiến Trương Nhược Trần thần sắc, đã biết rõ, cái này một vị đệ tử đắc ý, đã bị kiếm nhất làm khó. Kiếm nhất chính là chân chính kiếm đạo, cũng là kiếm tu cánh cửa. Mặc dù là bán thánh, tại lần thứ nhất đọc qua kiếm nhất thời điểm, cũng như là ở xem thiên thư, căn bản xem không hiểu. Một cái ngư long đệ nhất biến tu vi, nếu là có thể đủ xem hiểu trong đó vài câu, cũng đã là tương đương rất giỏi. Toàn cơ lão nhân đem kiếm nhất truyền cho Trương Nhược Trần, cũng chỉ là muốn hắn tùy thời lật xem, vì tương lai đạp vào kiếm tu chi lộ làm chuẩn bị. Căn bản không có trông cậy vào Trương Nhược Trần hiện tại có thể xem hiểu. Đương nhiên, toàn cơ lão nhân vốn là muốn mượn kiếm nhất tới dọa chúi xuống Trương Nhược Trần ngạo khí, để tránh hắn kiêu ngạo tự mãn, hủy tốt tiền đồ. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã đạt tới. Cách chương.